Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 287, 3.000 giáp sĩ không thể lưu. Cái gì? Vương thượng hạ lệnh rút quân. Tại sao? Hạng Yến hạ lệnh rút quân về sau. Xuân thần quân quả nhiên đi tìm đến, biết được tình huống sau 10 phần không rõ. Đối mặt Xuân thần quân chất vấn, Hạng Yến không ai không làm ngữ, bình tĩnh gương mặt ngồi ở đó một bên. Không được, Sở quốc mạnh nhất, nếu là rút quân Tam quốc liên quân nhất định tan tác. Ngày sau còn ai dám liên minh kháng Tần? Xuân thần quân thấy Hạng Yến không nói lời nào, vỗ bàn, lớn tiếng nói, Hoàng Hiết công tử nói có lý, không biết ý muốn như thế nào. Hạng Yến bắt lên cái chén uống ngụm nước, mặt không thay đổi nhìn về phía Xuân thần quân, hỏi. Xuân thần quân không có ý thức được Hạng Yến dị thường, chỉ cho rằng Hạng Yến giống như hắn, đối với Sở vương hạ lệnh lui quân mệnh lệnh rất bất mãn. Tôn Tử Vân, thành có chỗ không tấn công, đất có chỗ không tranh, quân mệnh có thể không nhận. Hạng tướng quân cho rằng làm sao? Đã như vậy, xin lỗi, Hoàng Hiết công tử. Hạng Yến đôi mắt nơi sâu xa né qua một tia bi ai, ngược lại hóa thành kiên định, vỗ bàn, Hạng gia binh sĩ nối đuôi nhau mà vào, đem Xuân thần quân bao bọc vây quanh. Hạng tướng quân đây là ý gì? Xuân thần quân bị tình cảnh này trực tiếp hù đến, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Hạng Yến, nói, Hoàng Hiết công tử có gì biện từ, chờ gặp mặt vương thượng sẽ chậm chậm kể ra. Hạng Yến chỉ là phụng mệnh hành sự, ấn xuống đi, ngày mai năm canh rút quân. Hạng Yến nhắm mắt lại, đối với Hoàng Hiết nói một câu về sau, hạ lệnh, Sở quốc Trần Đô, Sở vương sự kiện ổn định lại. Quả nhiên trong lòng sinh lên ác ý, trừ niệm đoan Sở vương còn chuẩn bị lưu lại để ngừa Dược phương gặp sự cố, những người khác đều chịu đến Sở vương bí mật ám sát. Sở quốc cung đình như vậy dèm pha, liên quan đến hắn thể diện, Sở vương tự nhiên sẽ không cho phép bất kỳ một cái miệng nói ra. Cho dù là lúc trước dự thính cung nữ thị vệ cũng đã bị bí mật xử tử, nhưng rất hiển nhiên, có A Thanh, nhiều hơn nữa ám sát cũng chỉ là phí công. Tần quốc tùy tùng mà đến từ quan viên liền một cái bị thương đều không có. Tối không được, Sở vương cũng chỉ có thể đến minh, trực tiếp lấy ban thưởng làm tên, mời Điền Ngôn loại người vào cung dự tiệc. Theo như cái này thì, người nước Sở vẫn đúng là yêu thích thiết lập hồng môn yến. Ở vào cung trước, Tần quốc một phương tất cả mọi người phối kiếm cũng bị giải trừ, bị bồi bàn thu lại. Quả nhân nghe nói ngày gần đây Tần sứ ở ta Sở quốc dĩ nhiên chịu đến ám sát. Không biết Tần sứ mạnh khỏe. Sở vương giơ chén rượu, mang theo giả tạo nụ cười, hỏi, đa tạ Sở vương quan tâm. Chúng ta không ngại, bất quá việc nơi này tất, ngày mai chúng ta liền chuẩn bị đứng dậy trở về Tần quốc. Điền Ngôn mang theo cười nhạt ý, hướng về Sở vương trả lời. Nghe nói chính là Tần sứ bên người vị nữ tử này đẩy lùi thích khách, chẳng biết có được không để bản vương mở một hồi nhãn giới. Sở vương giơ ly rượu lên, rót một cái, vỗ vỗ tay, một đội vũ trang đầy đủ giáp sĩ nối đuôi nhau mà vào. Đi theo Điền Ngôn đoàn người đi vào Tần quốc hộ vệ thấy thế theo bản năng mà sờ về phía bên hông. Nhưng nhớ tới, kiếm mở vào cung trước đã bị tịch thu. Sở quốc ngày xưa diệt Việt quốc, có từng gặp qua 3.000 Việt giáp. A Thanh mặt đối mặt trước tràn ngập sát khí Sở quốc giáp sĩ, cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Sở vương, hỏi. Nghe đồn Việt vương câu tiễn 3.000 Việt giáp mỗi cái kiếm thuật thông thần, lấy một địch 100, chỉ tiếc từ câu tiễn liền mai danh ẩn tích. Nếu không có như vậy, tổ tiên Hoài Vương cũng sẽ không dễ dàng như thế liền diệt cái kia Việt quốc. Sở Vương cho rằng, đại thế đã định, nghe được, A Thanh, một vừa uống rượu, một bên trả lời, nếu như thế, còn Sở Vương đưa tới 3.000 sở quốc binh sĩ, A Thanh nếu có thể lấy sức một người thắng chi, còn Sở Vương thả ta trở về Tần. A Thanh nghe vậy nở nụ cười, từ bên hông gỡ xuống một căn đào nguyên cảnh bên trong trồng trọt cây trúc. Múa cái kiếm hoa, nhìn Sở Vương, nói, ngoặc kép, Huyền ngươi nói cái gì? Sở Vương nghe vậy hơi nhướng mày, một đôi mắt nhìn chằm chằm A Thanh, nàng tiếng người quá ít, đến 3.000 cái mới đủ đánh. Điền Ngôn nói, vô tri phụ nữ và trẻ em, sao dám như thế bắt nạt ta Sở Quốc tướng sĩ? Sở Vương còn chưa nói, những cái Sở Quốc giáp sĩ liền không nhịn được, dồn dập rút ra bên hông lợi kiếm, chỉ về Điền Ngôn và A Thanh. Keng, keng, keng, keng, Sở Quốc giáp sĩ đột nhiên cảm thấy ánh mắt hoa lên. Một đạo thanh quang xẹt qua, bọn họ sở hữu cảm giác cổ tay tê dần, kiếm nhận toàn bộ rơi xuống đất. Xem rốt cục hạ sĩ binh sĩ thậm chí ngay cả một chiêu đều không sống quá liền thua trận. Sở Vương trên mặt ý cười nhất thời cứng đờ. Tần sứ nói giỡn, Tần Sở Mục Lân hiếu hào, quả nhân như thế nào lại như vậy, cố ý làm khó dễ đây. Ngoặc kép, bên trong, Sở Vương giơ ly rượu lên, cười gượng hướng Điền Ngôn, A Thanh loại người chúc rượu nói, ngày mai, Tần quốc sứ đoàn rời đi Trần Đô, mà Sở Vương giờ khắc này lại là cực kỳ táo bạo. Một váy phế phẩm, hôm qua nếu không có quả nhân nhanh trí, người phụ nữ kia nếu là được chuyên chư cử chỉ động. Quả nhân hưu rồi, Sở Vương bắt lên một cái thẻ che hướng về mặt đất ném tới. Giận dữ hét, vương thượng thứ tội, dưới đáy quỳ mấy hàng giáp sĩ, bọn họ giờ khắc này cổ tay còn sưng đỏ, không thể cầm kiếm, đi, đem Lý Viên cho quả nhân dẫn tới. Sở Vương không thể nắm Tần quốc sứ thần hả giận, liền chuẩn bị đem sở hữu lửa giận chút xuống đến mấy cái kia thiết kế cho hắn, chụp mũ, trên thân. Thể người, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.